Đế quốc bại gia tử, chương 75, thiên thượng nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bài tốt từ phú, đủ rồi truyền bá đi một bài còn như vậy, chớ đừng nói chi là 10 bài. Dương Châu vốn là văn gió thịnh hành, tốt văn lại là được người yêu thích. Vương Khang 10 bài thơ làm, lấy tốc độ cực nhanh truyền bá, danh chấn Dương Châu. Một ngày lại một ngày, theo 10 bài vịnh đẹp thơ truyền bá, thiên thượng nhân gian Lý Thanh Mạn danh tiếng tự nhiên cũng là càng ngày càng lớn. Dẫu sao thơ văn chung miêu tả quá hoàn mỹ, thật là như vậy tiên nữ hạ phàm, muốn gặp Lý Thanh Mạn cần kim tiền cũng là tiếp liền tăng lên. Thuyền hoa du hành xuyên qua đúng cái lạc hà, để cho người bên bờ cửa cũng có thể thấy rõ ràng trên thuyền hoa danh kỹ người đẹp, làm thuyền hoa tiến về phía trước đến một chỗ lúc đó. Người ở đó, cửa tất cả mọi người cẩn thận ngẩng đầu nhìn thuyền hoa trên 10 vị như tiên nữ vậy nhân vật. Các nàng khi thì nhẹ nhàng múa lên, khi thì khải đàn làm vui, khi thì nhẹ ngâm hát khúc. Thanh Mạn cô nương kiếm vũ thật là tựa như tiên nữ hạ phàm, kiếm quang múa, người đẹp nhiếp thành. Phía dưới người liền liền khen ngợi, chẳng những như vậy, Lý cô nương cái khác vũ điệu cũng là yêu nhã chắc tuyệt, lúc trước cũng chưa từng gặp qua. Dưới so sánh, Tạ cô nương mị hoặc ngược lại là rơi xuống kém cỏi, lộ vẻ được tục tằng. Túy Tiên cư bên trong, Liễu Thành Đồng càn mấy người ngồi chung một bàn, nghe được chung quanh trò chuyện, đều là sắc mặt khó khăn xem bầu không khí nặng nề. Đại ca trước khi đi, đặc biệt dặn dò ta muốn giúp Tạ cô nương đoạt được hoa khôi, hiện tại nhưng là... Đồng Huy khó chịu nói, đều là vậy đứa con phá của từ trong cản trở, Liễu Thành vỗ bàn, trên mặt vậy tràn đầy tức giận. Cuối cùng đã tới hoa khôi định đoạt ngày, Lạc Hà hai bạn sớm đã là như biển người. Khang huynh, mời, Lâm Nguyên các trên Vương Khang, Trương Lam Phong, Trương Khánh ba người ngồi xuống. Xuyên thấu qua lầu phần bố cáo, có thể tùy tiện thấy phía dưới chiếc kia cỡ lớn thuyền hoa bên trong danh kỹ thanh quan còn chưa có đi ra, chỉ có thể mơ hồ thấy chút bóng người. Quảng cáo, hàng năm thành Dương Châu hoa khôi tranh cử đều là phi thường náo nhiệt, năm nay so năm ngoái sâu hơn. Trương Lam Phong cười nói, vô số người dân chạy tới, một đánh cuộc danh kỹ phong thái, không cần chuyến này à, Trương huynh chẳng lẽ không phải là Dương Châu người. Vương Khang nghe được lời nói hỏi. Không phải, bất quá hàng năm cạnh chọn hoa khôi ta cũng sẽ chạy tới. Trương Lam Phong cười nói, hắn hiển nhiên là không muốn nói chuyện này, lại là nói. Bất quá, Khang huynh nhưng mà ngồi vững câu cá đài, ở ngươi vận hành hạ Thanh Mạn cô nương nhưng mà ổn đoạt hoa khôi. Ha ha, đó là tự nhiên ta Vương Khang nhưng mà chưa bao giờ nói mạnh miệng. Vương Khang cũng cười nói, mấy người cười nói, không lâu lắm từng vị diệu nhân từ khoang thuyền đi ra chờ thêm liền thuyền hoa tầng chót. Oanh, bên ngoài tiếng hoan hô đột nhiên đại tăng tựa như sơn hô hải khiếu vậy. Thanh Mạn cô nương, Tạ cô nương, đàn nhi cô nương, tiếng hoan hô một phiến. Theo thời gian rời đổi, cuối cùng đã tới yếu quyết ra hoa khôi lúc đó, đang vẽ thuyền mũi thuyền, một vị chủ trì phụ nhân đi ra. Lần này hoa khôi tranh cử kết quả sau cùng tin tưởng mọi người đã biết được chính là kim bảng văn bảng xếp hạng đệ nhất thiên thượng nhân gian, Lý Thanh Mạn. Thuyền hoa mũi thuyền, vang lên thanh âm truyền khắp Lạc Hà hai bờ sông, tên chữ một khi báo ra tiếng hoan hô tiếng vang như sấm. Thanh Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mạn cô nương, tiếng hoan hô ngất trời. Lý Thanh Mạn thân thể khẽ run lên, tâm tình cũng có chút kích động, ba ngày thời gian giống như nằm mơ, bỗng nhiên gian nàng trở thành hoa khôi. Nàng tuy ngạc nhiên mừng rỡ nhưng cũng không ngoài suy đoán, ánh mắt xa xa rơi vào Vương Khang trên mình, bởi vì có hắn, không có gì sẽ không trở thành sự thật. Cùng lúc đó, Tạ Uyển oánh mắt đẹp cũng là rơi vào Vương Khang trên mình, nàng biết mình không phải là bại bởi Lý Thanh Mạn, mà là bại bởi Vương Khang. Toàn bộ chọn hoa khôi cao nhất chiều thời khắc đến, khắp thành hoan hô, mà ở Lâm Nguyên Cáp trên cũng là như vậy. Khang thiếu gia chúc mừng. Thanh Mạn cô nương đoạt được hoa khôi tuy vui, nhưng Khang thiếu gia ngươi hào ném vạn kim, liền làm 10 thơ, danh tiếng so với hoa khôi nhưng mà chỉ cao chớ không thấp hơn à, ha ha. Vương Khang cũng là vui vẻ cười to, dẫu sao Lý Thanh Mạn là đích thân hắn chế tạo, vì nàng có thể chọn hoa khôi cũng là xuống lần khổ công. Hiện tại một chuyện khác cũng nên thực hành, Vương Khang trong lòng suy nghĩ, liền đối với chung quanh người nói. Các vị ta từng nói qua Thanh Mạn cô nương đoạt được hoa khôi lúc đó chính là ta thiên thượng nhân gian khai trương ngày. Tối nay ta thiên thượng nhân gian liền biết lái cửa buôn bán, hoan nghênh các vị tới cổ động à, ha ha tục truyền Khang thiếu gia tiêu phí mấy chục ngàn kim tệ tu sửa, hôm nay có thể rốt cuộc phải lộ diện. Ta có thể muốn đi xem một chút rốt cuộc có cái gì cùng người khác chỗ bất đồng. Đám người tâm tư không đồng nhất nhưng cùng chung ý tưởng đều là tò mò muốn đi xem một chút. Hoa khôi ganh đua dư âm còn chưa tản đi, lại có thứ nhất tin tức nhanh chóng truyền khắp thành. Khang thiếu gia thiên thượng nhân gian ở tối nay thì phải khai trương, cái này từ đầu chí cuối đều bị Vương Khang tận lực giữ thần bí, có tất cả loại truyền thuyết địa phương rốt cuộc phải vạch trần cái khăn che mặt. Chỉ là trong đó tu sửa liền tiêu phí gần 50.000 kim tệ, lại là có làm chọn hoa khôi Lý Thanh Mạn chấn giữ, hai người kết hợp đơn giản là đề tài độ nổ tung. Đây cũng là ở Vương Khang kế hoạch bên trong, dùng kiếp trước đưa vào hoạt động thủ đoạn, đạt thành mục đích lớn nhất. Màn đêm buông xuống, vốn nên tĩnh mật thành chỉ giờ phút này như cũ phồn thịnh, nhất là ở thiên thượng nhân gian ra, lại là bu đầy người nhóm. Cả tòa thiên thượng nhân gian gác lửng bên ngoài đều bị một tấm to lớn vải vóc bọc, không người có thể thấy trong đó cảnh tượng. Vương Khang một mình đứng ở trước lầu, tay nắm một cây dây thừng nhỏ, đây là hắn đặc chế cơ quan, chỉ cần nhẹ nhàng kéo động, bao gồm màn che liền hội triển mở trượt xuống. Quảng cáo, các vị thiên thượng nhân gian chính thức khai trương. Vương Khang cười nói, rồi sau đó khẽ kéo trong tay dây thừng nhỏ, bỗng nhiên gian, vậy khắp màn che bắt đầu tuột xuống. Đột nhiên, mọi người đều là cảm giác được đến trước mắt sáng lên, chỉ gặp trước mặt gác lửng bốn phía đều là thắp sáng đèn hoa, ngay tức thì đem nơi này chiếu một phiến sáng ngời. Rồi sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là đờ đẫn. Gác lửng cửa chính nóc là hình tam giác, trước cửa chính phương hai bên trái phải có bốn cây lập trụ, đều vàng bạc hai màu, rừng rưng mà lại cao nhã. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là nó cửa, không phải cửa gỗ mà là một đạo lưu ly cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một màn này, mọi người ở đây đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, lớn như vậy mảnh lưu ly giá trị nên có hình học. Chỉ là cái này lưu ly cửa chỉ đáng giá hơn 10.000 kim tệ đi. Hơn nữa thần kỳ phải, cánh cửa này cũng không phải là một mặt mở, cũng không phải hai bên mở, mà là xoay tròn cửa. Trong chuyển động ánh sáng lung linh tuyệt đẹp tán thả hoa quang. Không có pháo trúc, không có chiêng trống, toàn trường thậm chí không có chút nào thanh âm, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Vương Khang khẽ mỉm cười, cái này đồng dạng cũng là ở hắn dự liệu bên trong, ở hắn thiết kế dưới, đem nguyên bản cả tòa lầu cách cục đều là thay đổi, lại là đem kiếp trước tùy ý có thể thấy được xoay tròn cửa rời đến cái thời đại này. Không có thủy tinh sẽ dùng đắt giá lưu ly, thậm chí liền nắm tay bên trên cũng độ một tầng kim. Hoặc là cũng không làm, phải làm liền muốn làm tốt nhất. Vương Khang ngẩng đầu nhìn lầu chót chỗ bốn cái đơn độc điêu khắc chữ to, thiên thượng nhân gian. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, tiêu phí không biết nhiều ít công phu, hao phí không biết bao nhiêu tiền tài, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.